Mà Thế Đại trở về. Chương 855, kết quả không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến lời này, không ít đã hoàn toàn yên tâm người lần nữa một trái tim nhấc lên. Hai mắt nhịn không được tuôn ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ làm sao quên điểm này? An La thành phố xung quanh to to nhỏ nhỏ khu vực cùng chưa thành hình lưu dân bộ lạc. Cái này một nhân khẩu số lượng một khi cộng lại. Số lượng thế nhưng là viễn siêu trước mắt An La trong thành phố zombie quần. Đồng thời tăng thêm phân bố lại cực tán loạn. Trời mới biết hội lúc nào cho nanh sói khu vực địa phương nào tới một lần đánh bất ngờ. Bị tất cả mọi người xem nhẹ tình huống bị Hà Phong bỗng nhiên đưa ra. Nhất thời để hội trường bầu không khí lâm vào đê mê. Như thế xem xét lần này nguy cơ. Có thể nói là chưa từng có to lớn. T. Dùng cái này đồng thời một cỗ cực nghĩ mà sợ cảm giác càng là tại tất cả mọi người trong lòng đột hiện. Nếu không phải Hà Phong bỗng nhiên xuất hiện đồng thời đem khả năng này sớm cho hấp thụ ánh sáng. Bằng vào bọn họ những này đối chiến dịch giải chỉ có thể nói là tám lạng nửa cân người. Chỉ sợ thật đúng là hội cắm trong tay dị chủng. Mà cũng may mắn Sở Hàm cùng Hà Phong sớm có hiệp nghị. Cho nên lần này tài năng tại đột phát tình huống lúc. Để mục tư lệnh trực tiếp đem Hà Phong điều khiển tới trinh sát bộ. Nhìn thấy mọi người đã biết sự tình tính nghiêm trọng, Hà Phong đem ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Khánh. Tại Tưởng Thiên Khánh đã hoàn toàn nghiêm túc lên. Hắn biết được Sở Hàm phong cách. Khi nhìn đến Hà Phong các phương diện cũng không so Sở Hàm kém về sau, liền lập tức biết mình bị đề danh nhất định là có nhiệm vụ trọng đại. Hà Phong nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Rất lợi hại thưởng thức dưới mắt đám người này xử sự phương thức. Sau đó một đạo mệnh lệnh cũng là thốt ra. Trinh sát bộ lập tức triển khai toàn diện hành động. Chằm chằm An La thành phố trong khu vực chỗ có địa phương. Một có biến lập tức báo cáo. Vâng, Tưởng Thiên Khánh lập tức đáp ứng. Tình báo bộ, Hà Phong lần nữa lên tiếng. Nhìn về phía Lục Mân Thừa. Xếp vào tại các khu vực cùng lưu dân trong bộ lạc tai mắt có thể dùng bên trên. Thả ra Sở Hàm còn sống tin tức. Sau đó tại dị chủng đem nhân loại chuyển biến làm zombie trước đó. Lợi dụng các loại thủ đoạn sớm đem những người này dẫn đạo nhập nanh sói khu vực. Càng nhiều càng tốt. Vâng, tuy nhiên không rõ ràng nguyên nhân. Nhưng Lục Mân Thừa vẫn là lựa chọn làm theo. Bởi vì hắn biết được giờ phút này căn bản không có thời gian qua nghi vấn cùng để Hà Phong giải thích nguyên nhân. Quảng cáo, tất cả mọi người rõ ràng đồng thời quen thuộc Sở Hàm phong cách làm việc. Cho nên tại lúc này Hà Phong dùng tới cùng Sở Hàm dị thường tương tự phương thức về sau. Nanh sói khu vực mỗi cái cao tầng ngược lại tiếp nhận tương đương nhanh. Nanh sói chiến đoàn đương nhiệm tổng đội trưởng. Hà Phong nhìn về phía trong góc cực kỳ ít nói Tần Uyên. Lập tức tăng tốc zombie thanh lý cường độ. Tận khả năng tại đại chiến trước khi bắt đầu đem zombie số lượng áp chế đến nhỏ nhất. Minh bạch, Tần Uyên cũng không hai lời nói. Hà Phong hai mắt nhíu lại. Sau đó bỗng nhiên lần nữa nói. Để Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội toàn thể thành viên trở về. Ta có hắn nhiệm vụ giao tại bọn hắn. Không ít người đều hai mắt đột nhiên lóe lên. Bị Sở Hàm đóng băng hơn mấy tháng Long Nha cùng Hổ Nha. Rốt cục muốn bắt đầu bộc lộ tài năng A, nanh sói tam chiến đội. Tốt nhất Hà Phong nhìn về phía Từ Phong. Đứng yên một lúc lâu sau mới nói. Ba người các ngươi chiến đội ta không nắm chặt được. Bất quá sát vụ nếu là tam chiến đội đứng đầu. Lần này các ngươi tùy cơ ứng biến là được. Đại chiến trước khi bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại chiến một khi treo lên, dị chủng liền cần dựa vào các ngươi giải quyết. Từ Phong mi đầu nhẹ nhàng vẩy một cái. Cái này đến là quá để mắt bọn họ. Vẫn là liền Hà Phong cũng tự biết khống chế không tam chiến đội. Mang theo một vòng tà tiếu. Từ Phong chỉ Lục Mân Thừa. Tình báo bộ làm không dẫn đạo công tác. Muốn đem hắn tại An La thành phố nhân loại tụ tập lại tránh cho thi biến. Loại này dư luận dẫn đường thích hợp thần ẩn đến làm. Lục Mân Thừa vội vàng gật đầu. Tình báo bộ xác thực cũng có thể làm. Nhưng tuyệt đối không như thần ẩn chiến đội làm tốt. Hà Phong lông mày nhíu lại tiếp theo mở miệng. Vậy liền để thần ẩn chiến đội tiến về các cái căn cứ cùng bộ lạc. Tình báo bộ tin tức trợ giúp. Sau đó từng đạo bố trí cùng mệnh lệnh chính là tại Hà Phong trong miệng nói ra. Nanh sói khu vực cao tầng càng là toàn tuyến bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ chờ vừa có đại chiến manh mối xuất hiện, liền lập tức hướng địch nhân khai hỏa. Bị động chờ đợi đối phương đột kích có ý gì? Muốn đánh liền muốn tiên phát chế nhân. Ngay tại nanh sói khu vực toàn bộ ở vào cao mẫn. Cảm giác, toàn tuyến tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái lúc. Sở Hàm cũng đã tại Nam Đô Thành giải quyết hết cái thứ tư dị chủng. Chỉ là thời gian lại qua 3 ngày. Đây là một chỗ ẩm ướt lại u ám nhà kho. Cũng là Sở Hàm vừa mới đại chiến hoàn tất sau chỗ ẩn thân. Từ tiến vào Nam Đô Thành đến bây giờ gặp được 4 cái dị chủng. Không có một cái nào là dễ sống chung. Đồng thời cái thứ tư dị chủng trả lại Sở Hàm nơi bả vai lưu lại một đạo sâu đậm vết thương. Nhìn máu me đầm đìa. Lại thêm giờ phút này điều kiện hà khắc. Muốn khỏi hẳn cần tương đối dài thời gian. Dị chủng một cái so một cái mạnh. Chẳng những hoàn toàn trì hoãn Sở Hàm thời gian. Càng đem hắn tốc độ một mực hạn chế tại Nam Đô nội thành. Chung quanh cũng vẫn như cũ là tràn đầy zombie khu vực. Dù là dị chủng đã chết 4 cái. Nhưng zombie quần như ong vỡ tổ tuôn ra thành thị hùng vĩ cảnh tượng cũng vẻn vẹn có chút cải thiện mà thôi. Có thể tưởng tượng chú lưu tại Nam Đô Thành dị chủng số lượng hoàn toàn vượt qua Sở Hàm dự tính. Cho nên Sở Hàm nếu là muốn mau sớm đem nơi này sự tình giải quyết. Cần phải bỏ ra thời gian cùng tinh lực đem sẽ vô hạn tăng lớn. Càng là nguy hiểm trùng điệp. Vượng tài tựa ở Sở Hàm bên chân thở hổn hển. Vừa mới đại chiến qua đi tuy nhiên nó hoàn toàn không làm việc. Nhưng một đường bôn ba cũng trạng thái không được tốt. Hai ta đã rời đi Nam Đô khu vực 10 ngày. Không biết bên ngoài tình huống thế nào a? Sở Hàm càng bình thản đem chính mình nơi bả vai vết thương băng bó. Thuận miệng một đáp, Nam Đô khu vực có Liệp Vương tại. Muốn luân hãm cũng sẽ không như thế nhanh. Nanh sói khu vực đám người kia mới là để cho người ta lo lắng. Sở Hàm lời nói ẩn chứa đại lượng tin tức. Hết thảy đều sớm đã nghĩ đến. Hắn mới có thể một thân một mình đi vào Nam Đô Thành. Chỉ là không có chính mình tọa trấn nanh sói khu vực. Bất kể như thế nào đều có tai họa ngầm. Vượng tài nhịn không được nhướng mày. Ngươi nói Hà Phong. Xác định sẽ đi nanh sói khu vực hỗ trợ. Thế nhưng là hắn hội cái gì? Quảng cáo. Sở Hàm hai mắt nhíu lại. Rất mạnh. Ở kiếp trước mà thế 5 năm âm dương cốc đại chiến. Hà Phong nhất chiến thành danh cũng không phải là trưng cho đẹp. Mấu chốt là người này cực hiểu được ẩn tàng. Nếu không phải là mình cùng đối phương tại chuyện nào đó bên trên đạt thành hiệp nghị. Lại thêm mục tư lệnh nơi đó ý nghĩ. Chỉ sợ lấy Hà Phong tính tình căn bản không sẽ quản nanh sói khu vực chết sống. Đại khái hội tĩnh nhìn nanh sói khu vực bị tiêu diệt a. Nhưng so với dị chủng vương, Hà Phong năng lực lại vô cùng có hạn. Dù sao hai người vô luận là tại chiến lực vẫn là năng lực bên trên chênh lệch to lớn. Huống chi dị chủng vương thế lực cùng hậu trường hoàn toàn không phải Hà Phong một người chỗ có thể chống đỡ. Tại ở kiếp trước làm ra qua sự tích có thể xa so với Hà Phong tới nhiều. Cũng càng làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhưng hết thảy cũng đều tồn tại biến cố. Một thế này bất quá mới mà thế 2 năm. Lúc này dị chủng vương còn chưa không phải một tay che trời. Mà Hà Phong có thể chống cự đến loại trình độ nào. Cũng không phải Sở Hàm có khả năng đoán trước. Mệnh vận quỹ tích thời khắc đều đang không ngừng vận chuyển. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Tựa như giờ phút này. Tí tách, quỷ dị tích thủy âm thanh bất chợt tới vang lên. Ngay tại Sở Hàm hướng trên đỉnh đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.